Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 2, góc truyện audio.com. Tiểu tử, Bạch Phong Hoa ngã xuống sắp chết, ngươi như thế nào đều thờ ơ vậy? Đông Phương Lưu Phong nghiêng đầu nhìn Vô Song, nói một câu trêu tức như vậy. Vô Song ngẩng đầu nhìn Đông Phương Lưu Phong, cũng chẳng nói câu gì, chỉ yên lặng nhìn hắn, ánh mắt cũng là trong suốt đến đáng sợ. Ngươi còn dùng loại ánh mắt này nhìn ta giết ngươi. Đông Phương Lưu Phong tức giận nắm bảo kiếm chỉ hướng Vô Song. Vô Song không sợ không hoảng hốt, vẫn lẳng lặng ngồi xổm thế, lại quay đầu nhìn về phía mặt hồ. Đông Phương Lưu Phong đang muốn phát tác, bỗng nhiên, rầm một tiếng vang lên, Bạch Phong Hoa cả người lao ra từ trong nước, thất thải quang mang hiện ra, một đạo kiếm khí sắc bén công kích trực tiếp Đông Phương Lưu Phong. Đông Phương Lưu Phong cười lạnh vùng kiếm ngăn cản, nhưng đối diện với Bạch Phong Hoa vừa đến, lại ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy gì, đây là một gương mặt có 102 trên thế giới. Giống như trăng sáng, như sao sáng lấp lánh, như áng mây phía chân trời, như đóa hoa rực rỡ. Khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, đây là tư sắc cỡ nào, hình dung hết thảy đến lúc này đều không bằng, thiên địa cũng thành kém cỏi, tất cả mọi thứ đều trở thành vật làm nền cho nàng. Không ngờ rằng lại có nữ tử xinh đẹp như thế này. Giờ khắc này, Đông Phương Lưu Phong trong đầu nháy mắt trống rỗng. Mi gian nàng sắc bén rốt cuộc làm cho Đông Phương Lưu Phong hồi hồn trở lại. Bạch Phong Hoa, ngươi là Bạch Phong Hoa. Đông Phương Lưu Phong hoảng sợ giơ kiếm lên đón đỡ, trong giọng nói có chút không thể tin. Nhưng thân hình này, quần áo này, ánh mắt này, không phải Bạch Phong Hoa thì là ai? Bạch Phong Hoa khẽ nhíu mày, khẩu khí của Đông Phương Lưu Phong như thế nào lại không đúng lắm? Khi Bạch Phong Hoa nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong con ngươi của Đông Phương Lưu Phong thì rốt cuộc cũng hiểu được kinh ngạc cùng bối rối của hắn từ đâu mà đến. Nàng cư nhiên lại lộ ra khuôn mặt thật, mặt nạ da người trên mặt không thấy đâu, lộ ra diện mạo thật sự của nàng. Nhưng mà làn da trắng nõn như tuyết, thân thể ở giờ khắc này cũng lộ ra bộ dáng thướt tha. Tất cả đều khôi phục bộ dáng vốn có, đây là có chuyện gì? Bạch Phong Hoa chính mình cũng kinh ngạc, Đông Phương Lưu Phong sau khi chặn lại một kiếm của nàng, cấp tốc thối lui đến bên cạnh, trừng lớn ánh mắt gắt gao nhìn Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa, đây mới là diện mạo thật của ngươi. Ngươi, cư nhiên là nữ nhân. Đông Phương Lưu Phong cảm thấy đầu lưỡi chính mình đều có chút thắt lại, trái tim vốn yên bình giờ khắc này lại có chút bối rối. Ta nghĩ đến ngươi đã sớm biết, Bạch Phong Hoa trong lòng kỳ thật cũng nghi hoặc đây rốt cuộc là chuyện gì. Ta chỉ biết ngươi là người kia, ta làm sao mà biết ngươi là nữ nhân. Đông Phương Lưu Phong có chút tức giận trả lời. Hơn nữa, nhưng lại còn đẹp như vậy, những lời đằng sau này, Đông Phương Lưu Phong không có nói ra miệng. Hắn chính là kinh ngạc nhìn Bạch Phong Hoa mà không có động tác tiếp theo. Người kia, ngươi đang nói cái gì? Bạch Phong Hoa mơ hồ cảm thấy sự tình không đơn giản như mình tưởng tượng, chướng khí này là ngươi đánh ra. Đây là chướng khí gì? Trên tay ngươi cầm là kiếm gì? Bạch Phong Hoa sáng quắc nhìn Đông Phương Lưu Phong, lạnh giọng hỏi ra liên tiếp các vấn đề. Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, Đông Phương Lưu Phong rốt cuộc là người như thế nào, mục đích của hắn là cái gì? Đông Phương Lưu Phong, góc truyện audio.com, ánh mắt bối rối rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh trở lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười tà mị lúc đầu, cười nói. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết? Nói xong câu này, Đông Phương Lưu Phong mũi chân điểm một cái, toàn bộ cơ thể trực tiếp bay lên, biến mất ở giữa chướng khí màu đen. Bạch Phong Hoa nhìn chướng khí màu đen thật lâu không nói gì, một lúc lâu sau mới quay đầu đi về phía bên hồ, đi hướng tới Vô Song. Vô Song thủy chung vẫn ngồi xổm bên hồ, lẳng lặng nhìn tất cả trước mắt. Sự tình từ lúc bắt đầu đến bây giờ, hắn cũng không kinh không sợ. Bạch Phong Hoa đi đến bên hồ, nhìn ảnh ngược chính mình trong nước cũng kinh ngạc không thôi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao giờ phút này mặt mình lại khôi phục? Độc đâu? Độc cũng không có được giải trừ đi. Nhưng tại sao lại như vậy? Nhất thời, Bạch Phong Hoa trong lòng cũng một mảnh nghi hoặc. Lúc này, Vô Song vươn tay đụng vào trong hồ. Vô Song, Bạch Phong Hoa nghi hoặc nhìn hành động của Vô Song. Nó, bảo ta, Vô Song không có quay đầu nhìn Phong Hoa, mà nhìn chằm chằm mặt hồ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn nghiêm túc. Có người kêu Vô Song. Ai, tay Vô Song trên mặt hồ quơ quơ, ngay sau đó, mặt hồ phát ra ánh sáng nhẹ nhàng dần dần biến mất. Thời điểm ánh sáng hoàn toàn biến mất, chung quanh nháy mắt tối sầm xuống. Bạch Phong Hoa vừa muốn thi triển chiến khí chiếu sáng nơi này lên, một đạo thất thải quang mang lại chậm rãi dâng lên. Tiếp theo, Bạch Phong Hoa nhìn thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt thì hoàn toàn sửng sốt. Ở trong tay Vô Song có một cái mặt gương phong cách cổ xưa, mà thất thải quang mang chính là từ trong cái gương phát ra. Vô Song không nói một lời, mà tay đem gương giơ hướng lên bầu trời. thất thải quang mang nháy mắt sáng rực lên, nhắm phía không trung, đâm xuyên qua chướng khí bao phủ đỉnh đầu, chướng khí màu đen nhanh chóng bị ánh sáng xua tan. Đây là cái gì? Bạch Phong Hoa kinh ngạc nhìn gương trong tay Vô Song, trong lòng dâng lên một ý niệm mà chính nàng trong đầu cũng không tin tưởng. Trong tay Vô Song là Ấn Thiên Kính, thần khí Ấn Thiên Kính. Thật lâu sau, chướng khí màu đen bao phủ trên bầu trời biến mất toàn bộ, mà mặt hồ cũng là một mảnh trong suốt, cũng không còn ánh sáng nhu hòa như trước. Vô Song, này, Bạch Phong Hoa tinh thần còn chưa có quay về hẳn, chỉ vào gương trong tay Vô Song, thì thào hỏi. Nó, bảo ta, vẫn. Vô Song giơ gương lên cao cho Bạch Phong Hoa xem. Bạch Phong Hoa ngạc nhiên nhìn mình lại biến thành bộ dáng như lúc trước dịch dung, mặt nạ da người giờ phút này lại tốt lành mang ở trên mặt của nàng. Nhẹ nhàng vạch mặt nạ ra, Bạch Phong Hoa nhìn đến khuôn mặt mình vẫn giống như trước đen như mực. Mà làn da trên người, vẫn là màu trắng do nàng dùng dược liệu nhuộm thành cùng với màu trắng nõn vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Bạch Phong Hoa giật mình hiểu được, này tất cả đều là do Ấn Thiên Kính. Ấn Thiên Kính ở trong hồ, mà vừa rồi mình ngã xuống hồ, Ấn Thiên Kính liền hiện ra bộ dáng thật của chính mình. Đây chính là tác dụng của Ấn Thiên Kính sao? Có thể nhìn trộm hết thảy những thứ muốn nhìn. Bạch Phong Hoa cau mày nhìn Ấn Thiên Kính, nhưng Ấn Thiên Kính chỉ chiếu ra bộ dáng nàng hiện tại, cũng không có biến hóa cái gì nữa. Vô Song đem gương tu trở về, đặt ở trước mặt mình. Nhìn gương trước mắt lại ngẩng đầu nhìn Bạch Phong Hoa, chợt nở nụ cười. Xem, Bạch Phong Hoa cúi đầu, lại nhìn đến trên mặt vách núi đen đã muốn loạn thành một đoàn, mà Mạc Thanh Tuyệt đang ở dưới núi tìm. Gocchuyenaudio.com, kiếm tung tích của nàng, gương này, đã muốn nhận ngươi làm chủ nhân, hơn nữa chỉ có ở trong tay ngươi mới có thể nhìn đến cái gì đó. Trong lòng Bạch Phong Hoa giờ phút này kinh ngạc đến cực điểm. Ấn Thiên Kính cứ như vậy nhận thức Vô Song làm chủ. Hơn nữa Vô Song nói lúc trước Ấn Thiên Kính luôn luôn gọi hắn. Bỗng nhiên, bả vai truyền đến đau nhức đem keo suy nghĩ Bạch Phong Hoa lại, Bạch Phong Hoa quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy bả vai của mình đã đen lại một mảnh lớn, miệng vết thương chảy ra máu màu đen nhìn thấy ghê người. Là cái chướng khí kia xâm nhập vào trong cơ thể mình đi. Phong Hoa, đó là, thanh âm của Tiểu Mộc vừa vang lên một nửa, bên tai truyền đến thanh âm khẩn trương của Mạc Thanh Tuyệt. Phong Hoa, Mạc Thanh Tuyệt từ phía trên phiêu tới, nhìn đến bả vai Bạch Phong Hoa, khuôn mặt tuyệt mỹ biến sắc vội vàng chạy tới bên người Bạch Phong Hoa, khẩn trương nhìn bả vai Bạch Phong Hoa, sao lại thế này? Là Đông Phương Lưu Phong, Bạch Phong Hoa trầm giọng nói, Mạc Thanh Tuyệt đã động thủ xé ống tay áo của Bạch Phong Hoa. A, ngươi, Bạch Phong Hoa cả kinh, quay đầu nhìn Mạc Thanh Tuyệt khuôn mặt có chút nóng lên. Không nên cử động, chướng khí này không bình thường, nếu tẩy trừ trễ, hậu quả không thể lường được. Mạc Thanh Tuyệt sắc mặt nghiêm túc xé mở ống tay áo phía sau Bạch Phong Hoa, nhẹ tay khẽ xoa nhẹ miệng vết thương Bạch Phong Hoa, chiến khí màu trắng nhẹ nhàng chậm rãi theo miệng vết thương Bạch Phong Hoa rót vào. Cảm giác một cỗ khí ấm áp theo miệng vết thương truyền đến. Bạch Phong Hoa nhìn vẻ mặt nghiêm túc vì mình tẩy trừ chướng khí của Mạc Thanh Tuyệt tim đập nhanh hơn. Đây cũng không phải lần đầu tiên gần gũi như vậy nhìn hắn, nhưng mỗi một lần tựa hồ cảm giác cũng không giống nhau. Bạch Phong Hoa cánh tay liên tục bị chảy máu màu đen, mà Mạc Thanh Tuyệt một mực dùng chiến khí của mình xử lý miệng vết thương của Bạch Phong Hoa, dần dần, máu màu đen chuyển dần sang màu đỏ, Mạc Thanh Tuyệt mới thở dài một hơi trầm tĩnh trở lại. Ta đi rửa. Bạch Phong Hoa cảm thấy mặt mình vẫn nóng như vậy, vội vàng cúi đầu hướng bên hồ đi đến tẩy trừ cánh tay của mình. Phía sau vang lên tiếng bước chân nhỏ, Mạc Thanh Tuyệt đi tới bên người Bạch Phong Hoa quay đầu nhìn Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa cả kinh, vội vàng cúi đầu xuống. Nàng cũng không biết vì sao mình lại có hành động như vậy. Tựa hồ như là có điểm chột ra. Thực xin lỗi, thanh âm của Mạc Thanh Tuyệt nhẹ nhàng sâu kín truyền tới. Bạch Phong Hoa sừng sốt chợt quay đầu nhìn Mạc Thanh Tuyệt lại nhìn thấy đáy mắt Mạc Thanh Tuyệt có tia áy náy cùng đau lòng. Không, ngươi không cần phải. Bạch Phong Hoa trong lòng hốt hoảng, lắc đầu. Ngay sau đó, Mạc Thanh Tuyệt ngón trỏ thon dài đã nhẹ nhàng đặt trên môi Bạch Phong Hoa, ngăn lại lời nói tiếp theo của nàng. Bạch Phong Hoa cảm giác được ngón tay ấm áp trên môi, nhất thời ngơ ngẩn. Lúc này đây, vượt qua tưởng tượng của ta thật không ngờ đối phương cư nhiên có thể vận dụng ma chướng. Mạc Thanh Tuyệt nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng, sự tình lần này có chút phức tạp. Rốt cuộc là cái gì? Bạch Phong Hoa trong lòng có vô số bí ẩn, nàng nhịn không được mở miệng hỏi. Trước kia nàng cũng không truy vấn Mạc Thanh Tuyệt, nhưng là lúc này đây, nàng rốt cuộc nhịn không được. Vừa rồi ngươi chứng kiến chướng khí không thuộc về nhân loại. Mạc Thanh Tuyệt trầm giọng nói, cho nên thời điểm khi ngươi bị chướng khí kia xâm nhập vào cơ thể mới có thể cảm. Gocchuyenaudio.com, thấy có một loại cảm giác bị ăn mòn, có phải hay không? Bạch Phong Hoa gật đầu, Đông Phương Lưu Phong đúng là nhân loại, nhưng Mạc Thanh Tuyệt biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, nhưng cỗ chướng khí vừa rồi kia quả thật không thuộc về nhân giới. Hắn so với ai khác đều rõ ràng bản chất của cỗ chướng khí kia. Mà phía sau hắn, có lẽ không phải là nhân loại có lực lượng mạnh mẽ, có phải hay không? Bạch Phong Hoa trong lòng trầm xuống, tiếp lời nói. Vật kia là cái gì? Trong lòng Bạch Phong Hoa giờ phút này vừa sợ lại loạn. Sự tình tựa hồ thật sự phức tạp, không phải nhân loại đó. Ma, hay là yêu, ta hoài nghi là như vậy. Nhưng hiện tại ta cũng không rõ ràng Đông Phương Lưu Phong vì sao làm như vậy. Mạc Thanh Tuyệt hơi hơi nhíu mày suy tư nói lên. Hắn muốn giết ta, Bạch Phong Hoa chắc chắn nói, nhưng hắn đối với ta không có hận ý, lại muốn giết ta. Lý do giết ta là cái gì? Chịu phí tổn lớn như vậy hốt hoảng tới giết ta. Mạc Thanh Tuyệt nhăn mày lại trầm mặc xuống. Bạch Phong lòng có chút bất an nổi lên. Lần đầu tiên nhìn đến Mạc Thanh Tuyệt cư nhiên có biểu tình như vậy. Phong Hoa, có chuyện ta nghĩ ta cần phải đi thăm dò rõ ràng. Trong khoảng thời gian này ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi chiếu cố tốt chính mình. Mạc Thanh Tuyệt trầm giọng dặn dò, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Vô Song, ngươi hiện tại có ấn thiên kính, có thể nhìn thấy chỗ nguy hiểm, thời điểm ta không ở đây ngươi có thể bảo vệ tốt Phong Hoa không? Vô Song đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo mở to hai mắt trong suốt nhìn Mạc Thanh Tuyệt, lại quay đầu nhìn về phía Bạch Phong Hoa, gật đầu thật mạnh. Hảo, một lời đã định, thời điểm ta trở về ta muốn nhìn thấy Phong Hoa bình yên vô sự. Mạc Thanh Tuyệt đối với Vô Song nở nụ cười. Vô Song trợn tròn mắt lại một lần nữa dùng sức gật đầu. Ngươi, phải đi, Bạch Phong Hoa không rõ rốt cuộc là mình làm sao, trong lòng dâng lên cảm giác không đành lòng, là từ khi nào thì bắt đầu. Ta cha rõ ràng lập tức trở về, Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười nhìn Bạch Phong Hoa, đừng lo lắng, ta rất nhanh sẽ trở lại. Ân, Bạch Phong Hoa đối với Mạc Thanh Tuyệt luôn tín nhiệm không cần lý do. Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười, bỗng nhiên vươn tay ôm Bạch Phong Hoa vào trong lòng. A, Bạch Phong Hoa kinh hô một tiếng. Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười, cánh tay kia có thể ôm Vô Song sao? Bạch Phong Hoa gật gật đầu, vươn tay không có bị thương ôm lấy Vô Song. Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười ôm Bạch Phong Hoa hướng về phía vách núi đen đi đến. Không có tốn sức mấy, Mạc Thanh Tuyệt ở trên vách đá núi đen lồi ra trên hòn đá lên xuống, nhắm thẳng trên đó mà đi. Trong tim hắn lúc này nặng nề khó chịu, hắn cảm giác được có một cái lưới lớn mở ra, đang tới gần Bạch Phong Hoa, muốn chụp Bạch Phong Hoa vào bên trong. Bên này, Đông Phương Lưu Phong hốt hoảng rời đi, đứng ở xa xa phía trên ngọn núi, ngắm nhìn hỗn loạn bên kia. Ngươi chẳng lẽ muốn trái với giao dịch của chúng ta lúc trước? Bỗng nhiên, một cái bóng đen theo bảo kiếm của Đông Phương Lưu Phong nhẹ nhàng đi ra, thanh âm lạnh lẽo âm u mà tĩnh mịch. Đông Phương Lưu Phong không nói gì, nhưng trước nhìn phương xa. Đông Phương Lưu Phong, ngươi không được quên một khi ngươi vi phạm điều ước ngươi sẽ có cái kết cục gì? Thanh âm lạnh lẽo kia rốt cục dẫn theo một tia không kiên nhẫn. Câm miệng, Đông Phương Lưu Phong chậm rãi nói, ta tự có chừng mực. Ngươi sẽ không bị nữ nhân đó làm cho mê hoặc đi. Thanh âm lạnh lẽo mang theo giọng, gocchuyenaudio.com, mỉa mai cười rộ lên, người như ngươi cũng sẽ có người thích sao. Cốt, Đông Phương Lưu Phong thản nhiên phun ra một chữ, biểu tình trên mặt càng phát ra dày đặc, đem bảo kiếm thu vào trong vỏ kiếm, bóng đen kia nháy mắt biến mất. Đông Phương Lưu Phong xoay người, quay đầu nhìn xa xa tình huống hỗn loạn bên kia, ánh mắt dần dần lạnh như băng. Hừ, Bạch Phong Hoa, lần gặp tiếp theo ta nhất định sẽ lấy tính mạng của ngươi. Siêu một tiếng, bóng dáng Đông Phương Lưu Phong biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm Mạc Thanh Tuyệt nhảy lên đỉnh núi, Bạch Phong Hoa nhìn một màn trước mắt này, miệng không khỏi trút ra khí lạnh. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, toàn bộ xe ngựa, sa phu đều bị đè ở phía dưới đá lớn, cũng đã nát thành thịt vụn, làm sao còn có dấu hiệu sống sót. Thị nữ người hầu đi theo cơ hồ đều không có võ, tự nhiên là bị thương tổn lớn nhất. Mà những người thực lực yếu cũng bị thương không ít, chỉ có một số người thực lực cao cường không có bị thương. Phong Hoa, âm thanh lo lắng của Nam Cung Vân truyền đến, sư huynh ta không sao. Bạch Phong Hoa nhìn Nam Cung Vân đang vội vàng chạy tới, mỉm cười. Muốn đứng lại cùng Nam Cung Vân nói chuyện, ai ngờ cánh tay bên hông ôm nàng lại chặt hơn. Mạc Thanh Tuyệt giờ phút này lại không có ý tứ buông nàng ra. Nam Cung Vân chạy vội tới trước mặt hai người, nhìn đến Bạch Phong Hoa bị Mạc Thanh Tuyệt ôm vào trong ngực trong khoảng thời gian ngắn giật mình. Cách chương.